Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 220. Không nợ ai. 2. Nhưng bước chân của cô vẫn chưa kịp rời đi. Mục Cảnh Thiên lại chắn trước mặt. Hạ Tử Hy có chút ngây người. Sau đó ngước mắt nhìn Mục Cảnh Thiên. Mục Tổng, anh đây là có ý gì? Mục Cảnh Thiên nhìn cô. Khóe môi nhếch lên. Ánh mắt mê hoặc nói. Cô nói xem, Hạ Tử Hy. Cô phát hiện ra được một sự thật rằng mỗi khi trò chuyện với Mục Cảnh Thiên đều là một chuyện vô cùng cực khổ. Việt Writer, Mục Tổng, nếu có vấn đề gì thì anh cứ nói thẳng ra đi. Hạ Tử Hy lên tiếng, lúc này mới đem tinh thần tập trung lên người Mục Cảnh Thiên. Mục Cảnh Thiên híp mắt lại, nhìn Hạ Tử Hy, thế nào, lúc muốn thì chủ động ôm ấp yêu thương. Lúc muốn đi thì nói đi liền đi. Ôm ấp yêu thương. Nghe đến 4 chữ này, Hạ Tử Hy có chút ngây người. Lúc này cô mới nhớ đến động tác vừa rồi của mình. Có phải hay không đã khiến cho Mục Cảnh Thiên cho rằng cô. Nghĩ đến điều này, Hạ Tử Hy cười khan một tiếng. Mục Tổng, anh hiểu làm rồi. Ồ, vậy sao? Mục Cảnh Thiên nhướng mày. Đúng vậy. Hạ Tử Hy vô cùng chắc chắn gật đầu. Sau đó nghĩ đến nếu như Mục Cảnh Thiên không nhận được một lời giải thích thỏa đáng. Anh ta tuyệt đối không chịu từ bỏ. Vừa rồi tôi gặp được một người quen. Nên chỉ muốn trốn đi một lát mà thôi. Hạ Tử Hy bổ sung thêm. Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên cũng không bất ngờ. Chỉ nhướng mày nói. Ồ, chuyện là vậy sao? Đúng vậy. Hạ Tử Hy một lần nữa thành khẩn gật đầu. Đối với Mục Cảnh Thiên, nếu có chuyện gì cứ nên trực tiếp nói ra thì tốt hơn. Nhưng trong giây phút này, Mục Cảnh Thiên hoàn toàn không có ý định buông cô ra. Ngược lại ánh mắt vẫn dán sát lên người cô. Ánh mắt ấy khiến cho Hạ Tử Hy có chút rối loạn. Mục Tổng, tôi có thể đi được chưa? Hạ Tử Hy nhìn anh ta hỏi. Nhưng vẫn không quên nở nụ cười lấy lòng. Nhìn thấy Mục Cảnh Thiên vẫn không đi eo truyền. Hạ Tử Hy cho rằng anh ta đã đồng ý. Khi vừa chuẩn bị bước đi. Lúc này Mục Cảnh Thiên lại một lần nữa ngăn cô lại. Hạ Tử Hy, Mục Tổng, anh đây là có ý gì? Hạ Tử Hy ngẩng mặt nhìn Mục Cảnh Thiên hỏi. Không giống như vừa, rồi còn chút kiên nhẫn. Mục Cảnh Thiên nhìn cô. Nhìn dáng vẻ có chút tức giận này, hắn ngược lại cảm thấy rất vui. Thế nào, lợi dụng tôi xong rồi liền muốn đi. Vậy Mục Tổng muốn như thế nào? Hạ Tử Hy nhìn anh ta hỏi. Lúc này, Mục Cảnh Thiên liếc nhìn bên ngoài. Giây kế tiếp Hạ Tử Hy vẫn chưa kịp phản ứng chuyện đang xảy ra. Anh ta liền đột nhiên cúi người xuống. Tay nâng mặt Hạ Tử Hy sau đó đặt một nụ hôn lên môi cô. Hạ Tử Hy ngây người. Trong giây lát quên mất phải đẩy anh ta ra. Hoặc có thể nói, khoảnh khắc đó quá tuyệt vời. Hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô. Nhưng lại, chính là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Cho đến khi Mục Cảnh Thiên rời đi, Hạ Tử Hy lúc này mới phản ứng lại. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.